Câu chuyện lớp tôi, chương 11, cô tránh xa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật mí cho bà con biết, tên Huy lớp TG đang tương tư bạn Hoàn xinh xắn đó giờ tiếng Anh. Cô Thủy JV tiếng Anh, đang đi lướt qua một số người và xem họ làm bài. Đến chỗ Hoàn, cô dừng lại. Tên Huy thấy thế, mạnh dạn. Thưa cô tránh xa chỗ bạn Hoàn ra đi ạ. Ha ha ha, cả lớp cười, kể cả cô Thủy. Có vẻ tên này ghen tuông đến mức thái quá rồi. Hi hi, cách chương.